cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đêm đói bụng quay xuống kiếm gì ăn. Nó nghĩ và bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai sữa. Cùng lúc đó, cạch, hắn từ ba về với tình trạng nửa tỉnh nửa say. Ba về, nó nghe động thì ra ngoài và thấy hắn. Ừ, mà, cho tôi xin lỗi, hắn nói, vì, nó lạnh lùng, chuyện lúc chiều, hắn nói, không sao, tôi không giận, nó nói và đi lên lầu. Không may vấp chân hắn làm cả hai té với tư thế môi chạm môi. 1S, 2S, 3S, 1P cả hai vẫn tư thế đó và hắn dường như tỉnh rượu. Xin, lỗi, hắn đứng dậy lấp bắp, nó im lặng phi lên phòng, hắn vẫn ngẩn ngơ giờ môi mình, ngọt thật vị sữa, hắn đứng giờ môi nghĩ. Trên phòng nó, first kiss của mình, nó nghĩ và vô thức sờ môi mình. Đêm đó có hai người thức trắng nghĩ tới người kia. Sáng hôm sau, nhức đầu quá, hắn nói và đi VSCN. Giống ma quá, nó nghĩ và lấy đồ trường cho hết thâm. Dưới lầu, Hàn kêu mấy anh chị giùm mình nha. Nhi nói, ừ, Hàn nói và đi kêu từng người. Cả sáu ăn xong thì lấy xe đi học. Tụi nó chiếc Ferrari trắng, tụi hắn Lamborghini xám. Tại trường, két, cạch, hai chiếc xe thắng và mở cùng lúc. Học sinh dưới sân trường chăm chú nhìn những người bước xuống. Tiếng bàn tán chê có khen có vang lên. Ôi nhức đầu, hắn nói, mệt với lũ này quá. Khôi nói, biến, Hàn quát và tất cả tản ra đi về lớp. Tụi nó cũng thong thả về lớp. Tại lớp, lớp ta có học sinh mới. Cô chủ nhiệm, vào đi em, chào mấy friend, mình Hoàng Mẫn Nhi. Nhi nói và nháy mắt làm con trai xịt máu mũi và một người đập lệch tim. Hàn ý, em xuống chỗ bạn Hàn nha cô. Nhi chớp chớp mắt nhìn cô chủ nhiệm, chỗ đó có, cô định nói thì nó ngắt lời. Dạ em xuống bạn Kiệt ngồi, nó nói và xuống chỗ hắn ngồi. Nó gục xuống ngủ luôn vì ngượng chuyện tối qua. Hắn cũng ngượng nên nghe nhạc, ai làm việc đó mà cô dạy sử giảng bài. Ra chơi, đi ăn đi mấy anh. Nhi nói, ừ, đồng thanh, đi ăn, Nhi và Thụy Anh lay nó. Nó dậy và đi xuống căng tin, chọn một bàn khuất ngồi. Ba cô gái ăn gì để ba chàng trai lấy thức ăn đây? Khôi nói, em là sushi ép dầu, bánh tráng trộn. Nhi nói và cười, tôi gà rán, mì ý, sinh tố dựa bánh tráng muối. Thủy Anh nói, cô giống heo vậy, Quân trêu, kệ tôi, anh hiểu tiếng heo chứng tỏ anh cũng là heo. Thủy Anh đáp trả, cô, Quân tức, cô đây cháu, Thủy Anh nói và cười. Hai bay im đi, để băng kêu kìa, hắn nói, sorry, băng ăn gì? Khôi nói, cappuccino, băng nói và chơi game. Hai, chị, mày sao uống cappuccino không vậy? Hàn, Nhi và Thủy Anh hỏi. Không đói, nó lạnh lùng, tụi hắn đi lấy đồ ăn. Nhi, nghe nói em về coi mắt hôn phu. Thủy Anh nói, vâng, đó là một chuyện, còn chuyện nữa là về tham dự lễ ra mắt người thừa kế. Nhi nói, đồ ăn tới đây. Khôi nói, của Nhi đây. Hàn nói và đưa cho Nhi. Cảm ơn Hàn, Nhi nói và cười với Hàn làm Hàn đỏ mặt. Của cô, hắn và Khôi đồng thanh nói và đưa cho nó và Thủy Anh. Cảm ơn, Thanh, nó và Thủy Anh đồng thanh. Ăn một lúc thì có ba nhỏ đi lại. Cho em ngồi đây nha. Linh nói với Quân, em ngồi nữa. Thư và nhỏ kế bên Thư nói. Không, Thủy Anh và Nhi đồng thanh. Tại sao, ba nhỏ đồng thanh. Vậy tại sao tụi này phải giải thích với tụi cậu? Thủy Anh nói, mày, ba nhỏ tức muốn hộc máu. Tụi mình nói chuyện đàng hoàng mà sao ba cậu nói mày tao vậy? Nhi nói, biết tụi tao là ai không? Thư nói và nghênh mặt. Không, Thủy Anh nói làm Thư giận tím mặt. Tụi tao xin giới thiệu. Tao là Thư, hot girl no, một và bạn gái Kiệt. Thư nói kiêu ngạo, tao là Linh, bạn gái Khôi và là hot girl no, ba. Linh nói với giọng chưa lè. Tôi tên Phương, hot girl no. Hai, cô gái tên Phương nói. Hot girl mà em tưởng hotdog, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi nhấn mạnh chữ cuối làm cả căng tin cười vang và ba nhỏ tím mặt. Anh tụi nó bắt nạt em. Ba nhỏ xà vào chỗ tụi hắn. Xê ra, Hàn hất Phương ra, tôi với cô chia tay. Quân và hắn nói với Linh và Thư. Được lắm, mấy người chờ đó, ba nhỏ nói và đi. Bạn gái anh đẹp người đẹp nết quá. Thủy Anh nói sốc Khôi. Không cần nói sốc nhau vậy. Khôi nói, bạn gái anh hai không bằng một góc chị bằng nữa. Nhi nói, em ai em đi, hắn quát, em nói đúng mà, mắc gì anh quát em, anh cũng có mắt chọn bạn gái ghê, Nhi nói và nước mắt lưng tròng, chát, hắn tát Nhi nhưng người hắn tát chúng là nó, chị hai, băng, chị, Hàn, Khôi, Thủy Anh, Nhi đứng hình, vì gái tát em mình, anh không xứng đáng là anh hai của Nhi, nó nói lạnh lùng và đi ra vườn sau với một bên má sưng. Hắn thấy có gì đó nhói ở tim, còn lại cũng tỉnh lại sau vài giây đứng hình. Tao biết mày không cố ý, Khôi nói. Tao biết mày nóng nhưng không nên hành xử như vậy. Hàn nói, tôi nghĩ anh nên đi theo nó. Thủy Anh nói, em, nghĩ, chỉ, Băng nói đúng, anh, không, xứng đáng là anh trai em. Nhi nói và ngắt quãng do khóc, anh xin lỗi, do anh nóng, em tha lỗi cho anh nha. Hắn nói với Nhi, trừ khi chị Băng tha lỗi cho anh, còn không em sẽ không tha. Nhi nói và đi lên lớp, tụi tao sẽ xin nghỉ cho mày và Băng. Khôi nói và cùng Hàn, Thủy Anh lên lớp với Nhi, GTNV. Quách Kiều Thư, 16T, đại tiểu thư tập đoàn đứng thứ 50 TG. Mặt chết đầy phấn, nham hiểm nhất đám, yêu hắn, ghét nó, hot girl no, 1. Cao Phương Linh, 16T, nhị tiểu thư tập đoàn thuộc quản lý nhà nó. Mặt chết đầy phấn, nham hiểm, bạn thân thư, yêu Khôi, ghét Thủy Anh, hot girl no, 3. Cao Linh Phương, 16T, đại tiểu thư tập đoàn thuộc quản lý nhà nó. Y chàng tính cách em mình là Linh, mặt chết ít phấn hơn Thư và Linh, yêu Hàn, ghét Nhi, hot girl no, 2. En, tôi ngồi xuống cạnh cô được không? Hắn nói, nó nhìn hắn và nhìn Hoa tiếp, hắn thấy vậy cũng ngồi xuống nhưng thay vì nhìn Hoa giống nó thì lại nhìn nó. Xin lỗi, do tôi nóng quá, có đau không? Hắn nói, người nên xin lỗi là Nhi, không phải tôi, nó nói, có đau không? Hắn nói, không, nó lạnh nhạt, nó la khẽ cây ếch dây hắn chạm vào bên má sưng của nó. Vậy mà không đau, hắn nói và kéo nó lên phòng y tế. Dáng chịu tí nha, hắn nói và lấy thuốc nhẹ nhàng thoa cho nó. Đôi lúc nó la khẽ, cây ếch dây hắn thoa xong nhìn lên thấy nó đang nhìn hắn. Hắn nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau. Hắn từ từ sát vào mặt nó, chóp mũi hai người chạm nhau làm nó tỉnh, định đẩy hắn ra nhưng hắn nhanh hơn, giữ đầu nó và đặt lên môi nó nụ hôn. Thả, ngạt, nó khó nhọc nói, hắn luyến tiếc thả nó ra, mặt nó được phủ một tầng mây hồng. Đáng yêu quá, cô cũng biết ngượng hả? Hắn nghĩ nhưng cũng cố chọc nó. Tôi cũng là người, nó đáp lại, tôi tưởng cô đứt thần kinh cảm xúc. Hắn nói, còn tôi nghĩ anh đứt thần kinh liên kết với thị giác. Nó nói móc hắn, hắn im bật, hết nói được rồi chứ gì. Nó nói nhếch môi, cô nói nữa tôi cưỡng hôn cô. Hắn nói với mặt nham hiểm, biến, chữ còn lại bị nuốt vào do hắn hôn nó. Nó chống trả kịch liệt nhưng sức con gái không bì với con trai nên ngồi im cho hắn hôn đến khi cả hai ngộp thở. Anh muốn giết chết tôi hả? Nó sau khi hấp ngụm không khí thì nói như hét với hắn. Anh bắt đầu từ giờ chính thức theo đuổi em. Hắn tuyên bố, dựa vào gì anh đòi theo đuổi tôi? Nó lạnh giọng, dựa vào hai lần hôn em. Và hơn hết anh biết đó là first kiss và second kiss của em. Hắn bá đạo nói, ai cho xưng anh, nó nói, vậy sao cho hôn, hắn nói và cười đều, anh, đi về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó nói và quay mặt đi che ngượng ngùng, tại nhà, tao không ăn chưa, nó nói và lên phòng, Băng, chỉ, nó tha cho mày, anh chưa, Khôi, Hàn, Thủy Anh đồng thanh, rồi, em gái tha cho anh luôn nha. Hắn nói với Nhi, vâng dê, Nhi kéo dài, vào ăn đi, Thủy Anh nói và cả đám chửi nó ăn chưa. Còn nó trên phòng sử dụng laptop giải quyết công việc và điều tra về hiệu phó. 7 PM thay đồ. 7:30 PM đột nhập. Tin nhắn từ nó gửi cho Thủy Anh. Ok, Thủy Anh gửi cho nó. 7:30 PM tại trường SMM, mày vào kiếm bằng chứng. Tao hack thông tin, Thủy Anh nói. Nó gật đầu và bẻ khóa vào phòng hiệu phó. Thủy Anh lắp USB vào máy tính hiệu phó và copy tất cả dữ liệu phạm tội của hiệu phó. Nó lấy được vài tài liệu về tham nhũng tiền của trường. Tao xong rồi, mày copy lẹ để về thu gom làm bằng chứng. Còn mai và mốt nữa là hết hạn. Ngày kia lễ thừa kế rồi. Nó nói và ra xe. Thủy Anh một lúc cũng ra và cả hai về nhà. Qua phòng mày làm đi. Thủy Anh nói và cả hai làm tới 3 giờ sáng. Mày nghĩ đi, còn lại tao làm cho. Nó nói, Thủy Anh gật đầu và ngủ trên giường nó. Nó gom tài liệu liên quan lại và gửi mail qua cho ba ma. Cây ếch dây làm xong là 5 giờ sáng nên nó xuống nấu ăn sáng và kêu từng người dậy ăn và thay đồ tới trường. Cách trường,